Trạch Thiên Ký, quyển 7 chương 108, một chiếc xe, một bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay trận tuyết đầu tới sớm hơn dĩ vãng rất nhiều. Dựa theo quân bộ ghi lại, đây thậm chí là một năm tuyết rơi sớm nhất 300 năm qua trong tuyết lão thành. Tuyết rơi cũng không có nghĩa là khí trời lập tức sẽ chuyển sang hàn lãnh. Nhưng ít ra đã nói rõ khuynh hướng nào đó. Đáng sợ hơn chính là, đối với song phương đã mỏi mệt tới cực điểm mà nói, tác dụng của loại ám hiệu tâm lý này có thể sẽ trực tiếp thay đổi cả chiến cuộc. Tuyết lão thành nghênh đón hàn lãnh, tuyết động có thể nửa năm không thay đổi. Đối với binh lính nhân tộc mà nói, ở hoàn cảnh như vậy tiến hành dã chiến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tất cả mọi người hiểu được, trận tuyết này đối với cuộc chiến tranh này có ý nghĩa thế nào. Vì phá hủy lòng tin một lần nữa tạo dựng lên trong ma tộc binh lính. Vì đánh vỡ loại dấu hiệu không tốt này. Thậm chí chỉ sợ chỉ là vì làm cho nhân tộc binh lính ít suy tư vấn đề này. Hách Minh thần tướng không chút do dự lần nữa phát khởi công thành. Tây Lộ quân cũng được yêu cầu tăng nhanh tốc độ dọn dẹp chiến trường. Ở thời khắc quan trọng nhất, nhân tộc triển hiện dũng khí cùng với quyết định lực phi phàm. Nhất là các cường giả, Tương Vương vì đền bù sai lầm chính mình phạm phải ban đầu ở Nặc Nhật Lãng ngọn núi. Anh Dũng xuất chiến, lần nữa bị thương nặng, Tiếu Trương cũng xuất hiện. Diều có thể bay qua Yên Chi Sơn, lại không có thể bay qua được thành tường kia. Lần nữa không biết tung tích, Lương Vương Tôn rốt cục xuất hiện ở trên chiến trường. Hoa sen màu vàng nở rộ trước Tiết Lão Thành. Cuối cùng hắn cũng bị thương nặng. Hôn mê bất tỉnh, được mang trở về Tầm Dương Thành. Lương Bán Hồ chết trận, Lương Hồng Trang chết trận, Lương Vương Tôn trọng thương, Tiền Triều Lương Thị, ở trong cuộc chiến phạt ma này, không để ý thù hận với Trần Thị Hoàng Triều. Biểu hiện có thể nói là lừng lẫy. Không biết Lương Tiếu Hiểu năm đó cùng ma tộc cấu kết. Nếu như sống đến bây giờ, thấy những hình ảnh này, sẽ có ý nghĩ như thế nào đây? Nhân tộc cường giả bi tráng xuất thủ, cộng thêm Hách Minh thần tướng điều binh khiển tướng, đem trận tuyết đầu mùa mang đến không khí bị đè nén hóa giải chút ít. Nhưng theo tuyết rơi kéo dài, theo công thành quân giới cũng vô công mà quay về, nhân tộc quân đội sĩ khí vẫn trở nên càng ngày càng giảm sút. Đang ở thời điểm Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung chuẩn bị xuất thủ, lại xảy ra một việc, chính xác ra là một chiếc xe tới bên ngoài Tuyết Lão Thành. Chiếc xe kia không phải là xe ngựa, không phải là xe trâu, cũng không phải là xe lừa, không có động vật lôi kéo, lại có thể chính mình đi phía trước, nhìn có chút thần kỳ. Bánh xe chèn lên tuyết động cùng bùn đất, phát ra thanh âm kẽo kẹt, nhìn rất chậm, cũng rất mau từ phía nam đi tới trong quân doanh. Càng thần kỳ hơn chính là, từ phía nam tới đây mấy vạn dặm đường. Trên đường không biết có bao nhiêu tàn binh tội phạm. Xe này không có một kỵ binh bảo vệ, lại có thể bình yên không tổn hao gì. Vô số tầm mắt rơi vào trên chiếc xe kia. Màn xe vén lên, một tiểu đạo sĩ nhô đầu ra. Nhìn mấy chục vạn người trên bình nguyên, có chút giật mình che miệng lại, vội vàng rụt đầu vào. Thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ để rất nhiều người thấy rõ ràng. Tiểu đạo sĩ kia dáng vẻ vô cùng đẹp mắt, phấn điêu ngọc mai, mắt như điểm nước sơn, linh khí mười phần, có phải ta tương đối đần hay không? Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn về Từ Hữu Dung, do dự một lát nói, hơn nữa, cũng không phải là quá dễ nhìn. Từ Hữu Dung biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nói, người khi còn bé đẹp mắt hơn so với hắn. Trần Trường Sinh nói, khi còn bé chúng ta mới chỉ viết thư, cũng chưa từng gặp mặt. Từ Hữu Dung nói, đây là Hạc Quân nói. Trong bầu trời truyền đến một tiếng hạc kêu, đó là Bạch Hạc làm chứng. Cỗ xe nhỏ dừng ở trên một tòa núi nhỏ ngoài chiến trường. Màn xe lần nữa được vén lên, sau đó dùng cái móc gỗ treo lên. Tiểu đạo sĩ nhảy đến trên mặt đất, đưa tay vịn người trong xe đi ra ngoài. Vô số tầm mắt theo cỗ xe nhỏ di động, từ bình nguyên phía nam đi tới tòa núi nhỏ nơi này. Ngay cả chiến sĩ bộ lạc ngoài Tuyết Lão Thành đang chửi mắng cũng ngừng lại. khi thấy tiểu đạo sĩ Phấn Điêu Ngọc Mài kia, rất nhiều người cũng đã đoán được người trong xe là ai. Lánh đời 10 năm, không có nghĩa là thế nhân không biết động tĩnh gì của Trường Xuân Quan. Rất nhiều người cũng biết, trong đạo quan có thêm một tiểu đạo sĩ. Về phần đây có phải đôi thầy trò này đang đùa giỡn hay không? Ai biết được, Thương Hành Chu vẫn phải tới. Ngay ở thời khắc nhân tộc tinh thần thấp nhất, ở thời khắc mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất của cuộc chiến tranh này. Đã cách mấy trăm năm, hắn lần nữa đi tới dưới Tuyết Lão Thành. Bao gồm chính hắn, rất nhiều người cũng đã đoán được. Đây là một lần cuối cùng hắn tới Tuyết Lão Thành. Trừ Tương Vương bị thương, các đại nhân vật trong quân đội rối rít đi trước tòa núi nhỏ này bái kiến. Bình nguyên ngoài Tuyết Lão Thành, các nơi lui tới tiểu sơn bụi mù không ngừng. Ẩn cư Lạc Dương 10 năm, danh vọng của Thương Hành Chu chưa giảm, thậm chí còn muốn cao hơn. Nhìn từng đạo bụi mù trên bình nguyên, Lăng Hải Chi Vương trên mặt thần sắc lo lắng dần dần nặng hơn. Nhìn về Trần Trường Sinh, muốn khuyên hai câu, nhưng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Án Lâm đại chủ giáo từ tiền tuyến nguy hiểm nhất trở về, mang về di thể của Quan Bạch, ngoài Tuyết Lão Thành mấy chục vạn ma tộc chiến sĩ, đến từ các bộ lạc, cũng không thể nhận được hoàng thất hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng lực sát thương ở trên chiến trường quả thật rất đáng sợ. Trần Trường Sinh ngồi thời gian rất lâu ở bên cạnh Quan Bạch. Năm đó chư viện luyện tập võ nghệ, Quan Bạch ở bên cạnh nhìn hắn một cái. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Sau đó vô cùng bích vào kinh, hành hạ chó hoang đến chết. Sau đó, Quan Bạch mất một cánh tay. Bởi vì chuyện này, vô luận Biệt Dạng Hồng nói như thế nào, vô luận Vô Cùng Bích cuối cùng thảm như thế nào, Trần Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không thể tha thứ cho nàng. Hắn cảm thấy người như Quan Bạch đáng giá được tôn kính nhiều hơn, có kết cục tốt đẹp hơn. Không ngờ tới, cuối cùng vẫn thành như thế. Như thế mà thôi, Lương Bán Hồ đâu? Trần Trường Sinh hỏi Án Lâm đại chủ giáo. Hắn nhớ rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân đã tới Tuyết Lão Thành sớm nhất, Đông Lộ quân Bắc Tam Danh vẫn là cái đinh trong mắt ma tộc quân đội. Nhiều lần suýt nữa bị vây giết. Vài ngày trước một đêm nào đó, ma tộc mười mấy đại bộ lạc tiến hành một lần liên hợp phản kích. Mục tiêu chính là Bắc Tam Doanh. Đêm đó chiến đấu tiến hành tương đối thảm thiết. Quan Bạch mang theo 1000 quốc giáo kỵ binh cả đêm chạy đi cứu viện. Mới ở thời khắc cuối cùng giải trừ được nguy cơ. Nhưng Quan Bạch chết trận. Một trong 3 tên kỵ binh đã tới Tuyết Lão Thành sớm nhất Lương Bán Hồ cũng chết trận. Lương Bán Hồ lựa chọn tự bạo. Án Lâm đại chủ giáo nghĩ tới hình ảnh thảm thiết ở chiến trường, trên mặt lộ ra bi thương. Nhìn Trần Trường Sinh do dự một lát, nói, không biết có phải là muốn chuộc tội cho huynh đệ nhà mình hay không. Nghe nói hắn ở trên chiến trường trùng sát đặc biệt dũng mãnh. Trần Trường Sinh trầm mặc, không biết dưới tình huống này chính mình nên nói cái gì. Án Lâm đại chủ giáo lại nói, Quan Phi Bạch hiện tại tâm tình có chút vấn đề, phải nghĩ biện pháp để cho hắn lui về. Trần Trường Sinh nói, người đi thương lượng cùng Hữu Dung. Án Lâm lĩnh mệnh rời đi. Lăng Hải Chi Vương nói, chúng ta có nên qua bên kia hay không? Bên kia tự nhiên chỉ chính là tòa núi nhỏ này, ngọn núi nơi Thương Hành Chu đang ở, đến bây giờ mới thôi. Trần Trường Sinh còn không qua bên kia. Lăng Hải Chi Vương và Ly Cung giáo sĩ cũng không đi. Trên thực tế, đã có rất nhiều giáo sĩ càng không ngừng nhìn bên kia. Trần Trường Sinh là giáo hoàng, thân phận tôn quý, nhưng dù sao cũng là học sinh. Không chủ động đi bái kiến, cũng có chút không đúng. Không cần, Trần Trường Sinh đem vải trắng kéo về phía trước, che kín mặt Quan Bạch. Hắn mang theo Lăng Hải Chi Vương đi tới ngoài trướng. Nhìn tòa núi nhỏ phía xa, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói gì. Cứ như vậy, Trần Trường Sinh vẫn đang trong trướng của mình, Thương Hành Chu vẫn đang trong xe của mình. Thầy trò cách hơn 100 dặm cự ly trầm mặc không nói. Thỉnh thoảng, Trần Trường Sinh sẽ hướng bên kia nhìn một cái. Thương Hành Chu lại thủy chung nhắm mắt lại, tùy ý để mặt trời không ấm áp của ma tộc chiếu ở trên mặt mình. tựa như muốn đem nếp nhăn già nua xoa dịu an ổn một chút. Mọi người bao gồm Tuyết Lão Thành ma tộc, cũng rất muốn biết kế tiếp Thương Hành Chu sẽ làm gì. Nghĩ đến, hắn vốn sẽ không như vậy ngồi ở trong xe nhỏ mà xem cuộc chiến. Sáng sớm hôm sau, mọi người rốt cục thấy được Thương Hành Chu đã làm gì. Hắn ở trong bầu trời treo một bức họa, cách chương.